Còn cả bà già kia nữa, cái gì gọi là không thể nhòm ngó thứ không thuộc về mình? Những thứ này vốn là của tôi, là Thẩm Thanh Lan cướp đi tất cả mọi thứ thuộc về tôi. Sớm muộn cũng có một ngày, tôi sẽ khiến Thẩm Thanh Lan nhả hết ra. Cho dù phải hủy thứ tôi mong muốn, thì tôi cũng sẽ không để Thẩm Thanh Lan có được. Vẻ mặt cô ta tàn nhẫn, đôi mắt độc địa. Một lúc sau, cô ta mỉm cười tự lái xe đi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 27 đã khép lại rồi. Tập 27 này thì Thẩm Thanh Lan cũng đã làm cho Phó Hành Dịch hết giận, nhưng ngược lại thì anh trai cô vẫn còn khá là giận cô em gái của mình. Nhưng ngược lại thì Thẩm Lão Gia và Phó Lão Gia lại rất tự hào khi nghe những tin tức về cô cháu gái của mình như thế này. Và Thẩm Hy Đồng bên cạnh đó cũng rất ghen tị. Và liệu trong tập 28 kế tiếp hay những tập tiếp theo của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân thì sẽ có những tình tiết bất ngờ gì chờ đón chúng ta nữa thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ các bạn nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.